Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1601, Cửu Tiên Đồ, Luân Hồi Đại Đế, đã từng tính toán thiên hạ, ngay cả tam giới bên ngoài cường giả, đều bị hắn lợi dụng, cuối cùng hủy đi toàn bộ tiên cổ thời đại. Tự tin của hắn, chính là bắt nguồn từ loại này lực lượng, cho dù thứ nhất ma đế có kinh thiên lai lịch, hắn y nguyên có lòng tin đem trấn áp. Không sai, ngươi là Luân Hồi Đại Đế, hoàn toàn chính xác có tư cách nói lời như vậy. Kỳ thật ngươi đối thủ lớn nhất, không phải người khác, mà là chính ngươi. Thứ hai ma đế trong mắt hàn quang nở rộ, ngươi chặt đứt cỗ này ma thân, mới là ngươi đối thủ lớn nhất. Ngươi muốn dùng ta ma thân tới đối phó ta, là cái không tệ ý nghĩ, nhưng không cảm thấy quá ý nghĩ hão huyền sao. Ngươi cho rằng, ngươi có thể khống chế ta ma thân. Ninh Luân Hồi cười lạnh, ngươi ma thân, ai cũng không khống chế được. Kỳ thật chỉ có chính ngươi, có thể khống chế bộ thân thể này, đã ngươi minh bạch. Còn vọng tưởng dùng ta ma thân đối phó ta. Ninh Luân Hồi ánh mắt chậm rãi nheo lại, trong lòng cũng không có khinh thị thứ hai ma đế ý tứ. Thứ hai ma đế dù sao cùng cửu đại tiên đế có quan hệ. Không phải hạng người bình thường, Luân Hồi Đại Đế, xem ra ngươi đã quên, ngươi cỗ thân thể này, ngay từ đầu cũng không thuộc về ngươi. Thứ hai ma đế bỗng nhiên phóng lên tận trời, hét dài một tiếng, chư vị, chúng ta chỉ có một cơ hội này, cùng một chỗ động thủ, từ trong cơ thể hắn bước ra đế tôn. Nháy mắt, tất cả mọi người minh bạch thứ hai ma đế ý đồ. Bọn hắn không thể không bội phục. Đây là một cái lớn mật mà điên cuồng ý nghĩ, dùng đế tôn, tới đối phó Luân Hồi Đại Đế. Trước mắt mà nói, cái này tựa hồ là duy nhất phương pháp có thể thực hành được. Ngươi ngược lại là cảm tưởng, tiên chủ hừ nhẹ một tiếng. Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng cũng đồng ý thứ hai ma đế biện pháp, cái này xác thực có khả thi. Lấy hắn đối đế tôn hiểu rõ. Đế tôn không có khả năng tán đồng Luân Hồi Đại Đế loại kia diệt thế lý luận. Ba người bọn họ, không giống nhau, hắn nghĩ phục hưng tiên cổ, trùng kiến trăm vạn năm trước, mà Luân Hồi Đại Đế thì là muốn hủy hết thảy, mở âm phủ. Về phần đế tôn, là thủ hộ lập tức, ba người bọn họ lý niệm, phân biệt đại biểu quá khứ, hiện tại, tương lai, cho dù đế tôn từng là Luân Hồi Đại Đế chuyển thế chi thân. Nhưng loại này lý niệm bên trên chênh lệch, tuyệt đối sẽ để cả hai tương hỗ căm thù, giết. Trong chốc lát, tiên chủ cùng thứ hai ma đế đồng loạt ra tay, vây công Luân Hồi Đại Đế. Cùng lúc đó, ở đây cái khác đế tộc, biết rõ lúc này không có đường lui có thể chọn. Bọn hắn trước đó đã sớm cùng tiên chủ đạt thành chung nhận thức, dự định cùng một chỗ trùng kiến tiên cổ, đã hiện tại tiên chủ đã động thủ. Bọn hắn cũng vô pháp trốn tránh, muốn chết. Luân Hồi Đại Đế ánh mắt đột nhiên lạnh. Ta là thiên đế, sâu kiến lại nhiều, tại ta mà nói, cũng bất quá là gà đất chó xanh. Một câu ta là thiên đế, âm thanh lớn đánh vỡ thế gian, bá khí vô cùng, cả phiến thiên địa đều đi theo oanh minh. Ở đây vô số cường giả nghe được đều run rẩy, tâm thần cộng hưởng theo. Thời khắc này Luân Hồi Đại Đế tựa như là vô thượng chúa tể, nhìn xuống mặt đất bao la, bế nghễ vạn cổ. Một trận chiến này không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Cũng không còn cần cái khác nói nhảm, như vậy bộc phát, ầm ầm, trong chốc lát, thần quang vạn đạo, rất nhiều đế khí cùng một chỗ phát huy, hướng phía Luân Hồi Đại Đế đánh tới, kinh khủng công kích chôn vùi hết thảy, không có để lại bất kỳ khe hở, tuyệt thế sắc bén. Khiến nhân sinh sợ, cục diện như vậy, trước đó tại tiên triều thời điểm, đã xuất hiện qua một lần. Luân Hồi Đại Đế dùng tuyệt đối thực lực, lực áp tất cả mọi người. Cuối cùng một tay che trời, từ Thương Đế trong tay cướp đi Đông Hoàng Trung. Bất quá lần này, tình huống cùng lúc trước khác biệt. Lần này, chẳng những có thứ hai ma đế, còn có Thượng Thương Chi Ấn. Thượng Thương Chi Ấn công kích bá đạo nhất. 3000 đạo phù tựa như thủy ngân chảy, trùng trùng điệp điệp quét ngang mà tới. Ninh Luân Hồi mặt không đổi sắc, bỗng nhiên xuất thủ, một quyền đánh ra, thiên băng địa liệt, cả tòa tế đàn cổ xưa đều theo kịch liệt oanh minh. bành, ngập trời tiếng vang, bộc phát ra ước vạn sợi hào quang, tùy tiện một sợi chùm sáng, đều có thể chém giết chuẩn đế. Đây quả thực là diệt thế cảnh tượng, còn tốt trận chiến đấu này là tại hư vô giới phát sinh. Nếu không tại đại thiên thế giới, toàn bộ đại thiên thế giới đều sẽ gặp tai họa ngập đầu. Vô số sinh linh sẽ chết đi. Đế tôn, còn không tỉnh lại sao? Thứ hai ma đế phun ra một ngụm máu tươi, lùi về phía sau, hắn thực lực kinh thiên, mà dù sao không phải mạnh nhất tư thái, trừ phi là thứ nhất ma đế, mới có biện pháp cùng luân hồi đại đế phân cao thấp. Không chỉ là hắn, những người khác cũng tại ninh luân hồi một quyền phía dưới. Cùng một chỗ bay rớt ra ngoài, chỉ có thượng thương chi ấn, có thể cùng luân hồi đại đế đối kháng chính diện. Nhưng dù cho như thế, cũng bị luân hồi đại đế một quyền này đánh phát ra rung động. Thực lực như thế, cơ hồ khiến đám người tuyệt vọng, dù là có thượng thương chi ấn kiềm chế, chỉ sợ cũng khó mà áp chế luân hồi đại đế. Nói không chừng luân hồi đại đế ngược lại đem bọn hắn chậm rãi mà chết. Cửu tiên đồ, tới đi, lúc này, thứ hai ma đế vung tay lên, một chương đồ bay ra, tại bức tranh này bên trên. Có 9 thân ảnh, cái này 9 thân ảnh toàn bộ tản ra hạo đãng đế uy. Càng có một loại tế tự âm hưởng triệt mà lên, tựa như trăm vạn năm trước, vô số sinh linh tại cúng bái, cầu nguyện, kinh người tâm hồn, hả, ninh luân hồi ánh mắt hóa thành rét lạnh, tựa như thần kiếm xé rách thiên địa, cửu đại tiên đế hợp luyện bảo vật, năm đó bị ta đánh nát, hiện tại thế mà bị ngươi chữa trị. Đáng tiếc, nó đã khôi phục không đến thời kỳ toàn thịnh, năm đó cái này cửu tiên đồ. Danh xưng cửu thiên thứ nhất pháp bảo, uy năng mạnh, không thua gì thượng thương chi ấn, mà bây giờ mặc dù chữa trị, thế nhưng khó khôi phục đến đã từng thời kỳ toàn thịnh. Hiện tại cái này cửu tiên đồ lực lượng, tại hắn cảm giác, cũng liền tương đương với một tôn tám thế nguyên đế, bớt nói nhiều lời. Hôm nay ngươi thất bại, thứ hai ma đế khẽ quát một tiếng. Thôi động cửu tiên đồ, trong chốc lát, cửu tiên đồ bên trên 9 vị tiên đế hình bóng, tựa như sống lại, tiên quang ngập trời, thụy khí bành trướng, đế uy như biển, cùng đi ra, bọn hắn vừa xuất hiện, liền vây quanh luân hồi đại đế, triển khai tuyệt thế lăng lệ công phạt, thời kỳ toàn thịnh đều bị ta đánh nát, hiện tại lại có thể làm gì được ta? Ninh luân hồi khí tức ngập trời, hai mắt nhật nguyệt đều hiện, hắn hét lớn một tiếng, luyện tiên nhật nguyệt lô, đến, âm âm ni thập đại không thể tưởng tượng nổi một trong, cấm thổ, một cái lò, bỗng nhiên thoát ly quang ám tổ vu khống chế, vỡ ra không gian, đi tới hư vô giới, đáng chết 9 đại tổ vu trơ mắt nhìn xem, nhưng cũng không ngăn cản được. Năm đó Ninh Giang đem luyện tiên nhật nguyệt lô giao cho bọn hắn, để quang chi tổ vu cùng ám chi tổ vu hỗ trợ chữa trị. Lại không nghĩ rằng, hiện tại sẽ bị luân hồi đại đế đột nhiên cướp đi. Liền phảng phất, cái này luyện tiên nhật nguyệt lô, chính là luân hồi đại đế đồ vật. Trên thực tế, vật này xác thực thuộc về luân hồi đại đế. Trăm vạn năm trước, luân hồi đại đế chính là dùng cái này vật. Sinh sinh luyện chết qua tiên đế, cuối cùng càng là cùng cửu tiên đồ va chạm, song song trọng thương, có thể nói, luyện tiên nhật nguyệt lô cùng cửu tiên đồ, chính là một loại túc địch quan hệ. Theo luyện tiên nhật nguyệt lô giá lâm, quả nhiên, cửu tiên đồ tựa như có linh, vạn đạo tiên quang giống như thần kiếm chém tới. Hết chương.